kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Không trọn vẹn cực ác quỷ vực, Tô Đại Nhiên nhắm mắt lại cảm thụ được. Ác sát hình xăm tặng lại cho Tô Đại Nhiên bách quỷ vực chỉ là tương tự quỷ vực, lại không phải chân chính quỷ vực. Cực ác Tô Đại Nhiên cho mình quỷ vực mới thật sự là quỷ vực. Ở dung hợp quỷ vực trong lúc, Tô Đại Nhiên tứ duy cũng bắt đầu tăng trưởng. Phần này di sản đến từ bán hung chính mình, có thể nói là phi thường chân quý. Tứ duy ước chừng tăng lên 10 điểm mới ngừng lại được. Cùng giai đoạn thứ hai hình xăm tặng lại Tô Đại Nhiên thuộc tính nhất trí. Hiện tại Tô Đại Nhiên minh bạch rồi, vì sao quỷ thôn phệ quỷ có thể càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc mình không phải là quỷ, không cách nào lấy thôn phệ mạnh mẽ, không trọn vẹn cực ác quỷ vực. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, cái này quỷ vực để cho mình có thôn phệ quỷ, do đó trở nên mạnh mẽ năng lực. Năng lực này vốn phải là dành riêng cho kinh dị trò chơi thế giới quỷ. Không nghĩ tới, chính mình có. Cái này thôn phệ cùng Triệu Khả Hinh thôn phệ còn không giống nhau. Triệu Khả Hinh thôn phệ là có thượng hạn. Hiện nay tối đa mạnh mẽ để thăng Tô Đại Nhiên 20 điểm tứ duy thuộc tính. Nhưng là cực ác quỷ vực thôn phệ là vĩnh cửu tính, không có bất kỳ hạn mức cao nhất. Nghiên cứu sau khi, Tô Đại Nhiên đối với mình quỷ vực lại có hiểu rõ không ít. Cắn nuốt quỷ càng mạnh, lấy được thuộc tính giá trị thì càng nhiều. Thế nhưng tận lực không muốn thôn phệ hoàn chỉnh quỷ, tốt nhất là quỷ thân thể một bộ phận. Dù sao Tô Đại Nhiên là người, nếu như thôn phệ nhiều lắm hoàn chỉnh quỷ, rất có thể biết đưa tới chính mình biến thành quỷ. Vì vậy, Tô Đại Nhiên nhìn về phía Mân Côi. Mân Côi dùng mình một cái, vội vàng lui về phía sau lui, bởi vì Tô Đại Nhiên xem ánh mắt của nàng cùng phía trước cực ác Tô Đại Nhiên xem ánh mắt của nàng đồng bộ. Đều là xem mỹ vị bánh kem ánh mắt. Ngươi còn có cất giấu cánh tay sao? Tô Đại Nhiên liếm môi một cái. Mân Côi rụt một cái đầu, vội vàng từ món đồ chơi quỷ vực xuất ra 8 cái mao nhung món đồ chơi ném qua. Nàng thực sự khóc, khóc lê hoa đái vũ. Đại ca ca, hiện tại ta thật không có giấu cánh tay. Cái kia bán hung cánh tay, có thể hay không lưu cho ta? Khá lắm, nhà đầu phiến tử này còn có cất giấu cánh tay. Tô Đại Nhiên mới vừa chỉ là tùy tiện như vậy vừa hỏi. Chính ngươi giữ đi. Tô Đại Nhiên gật đầu. Sau đó ánh mắt liếc về phía Mân Côi ném tới cánh tay. Những cánh tay này bên trong đều có đỉnh cấp áo đỏ khí tức. Vì vậy, Tô Đại Nhiên mở ra cực ác quỷ vực. Lòng bàn chân toát ra tầng tầng hắc thủy. Hắc thủy đưa cánh tay bao phủ phía sau, hóa thành hắc vụ tiến vào trong cơ thể. Hung tàn giá trị cộng 10, hung tàn giá trị cộng 1. Không, lực lượng cộng 2, hung tàn giá trị cộng 10, hung tàn giá trị cộng 10, hung tàn giá trị cộng 10. Hung tàn giá trị cộng 10, thể chất cộng 2, Tô Đại Nhiên sắc mặt phi thường khó coi. Hấp thu 8 cái cánh tay, trong đó 6 cái bỏ thêm hung tàn giá trị, chỉ có 2 cái bỏ thêm thuộc tính giá trị. Hung tàn giá trị chiếm 75%. Ác sát cái gia hỏa này không phải bán hung phía dưới không ăn sao? Quên đi, cũng không sao. Hung tàn giá trị cao, cũng có thể nhanh hơn hình xăm tiến nhập giai đoạn thứ 3. Hình xăm mỗi lần tặng lại đều phi thường ra sức. Giai đoạn thứ 3 tặng lại, Tô Đại Nhiên là phi thường mong đợi. Hệ thống, điều tra cá nhân logo. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên logo xuất hiện ở trước mắt. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác 21, thân cao 2.11m, thể trọng 319 kg, lực lượng 92, 70+20, thể chất 89, 67+20, mẫn tiệp 84, 64+20, sức chịu đựng 84, 64+20, năng lực cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực. Triển khai. Tứ duy phổ biến đột phá 80. Lực lượng càng là đạt tới đáng sợ 92. Thế nhưng trong đó 20 điểm là dựa vào Triệu Khả Hinh cắn nuốt quỷ năng lực mạnh mẽ tăng lên. Nếu như phục chế còn lại quỷ năng lực, cái này 20 điểm thuộc tính giá trị sẽ tiêu thất. Chẳng qua hiện nay có cực ác quỷ vực, này cũng không là vấn đề. Ở nơi này lần phó bản chung, tứ duy đột phá 100 A. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái. Nhớ kỹ ban đầu lầu một trưởng biết từng nhà muốn cái gì. Mình bây giờ là số 2 lầu lầu trưởng. Số 2 lầu Tô Đại Nhiên hiểu rõ. Chia thượng hạ tầng, tổng cộng 3 cái đơn nguyên. Mỗi cái đơn nguyên 27 lầu. Mỗi tầng có 6 gian phòng. Mỗi gian phòng phòng tính một gia đình. Đều có 972 cái hộ gia đình. Mặc dù nói, quỷ thực lực càng mạnh, lấy được điểm thuộc tính càng nhiều. Thế nhưng cũng không chịu nổi số lượng nhiều a. Nhiều như vậy nhà nghiệp chủ, coi như hung tàn giá trị chiếm 75%. Cũng đầy đủ Tô Đại Nhiên tứ duy phá trăm. Phá trăm phía sau, Tô Đại Nhiên chân thật sức chiến đấu đem đạt được nửa bước đỉnh cấp hồng y. Mở ra upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân phía sau. Sức chiến đấu có thể so với đỉnh cấp hồng y. Ngẫm lại khác người chơi. Gặp phải phổ thông hồng y cũng phải chạy. Mà Tô Đại Nhiên đã có thể cùng đỉnh cấp hồng y đánh nhau. Đồng dạng là người. Chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Còn lại 22 vị lầu trưởng. Về sau cần phải tiếp xúc nhiều hơn tiếp xúc. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cùng lúc đó, chớ chú oa oa vang lên Hân Vũ các nàng phải đến. Thật đúng là quá chậm. Hiệu trưởng, chúng ta đã đến. Bởi Hân Vũ lúc này khoảng cách ánh mặt trời đại đạo tiểu khu không xa. Sở dĩ trò chuyện cực kỳ thông thuận. Tín hiệu mắc, trước chớ vào. Chờ ta thông báo, đều mang ai tới rồi. Tô Đại Nhiên hỏi, Hân Vũ nói cho Tô Đại Nhiên. Bởi vì Tô Đại Nhiên nói có đại hung. Sở dĩ mang quỷ yếu nhất đều là phổ thông hồng y cấp bậc. Đáng nhắc tới chính là Triệu Khả Hinh thành công tấn cấp bán hung. Hoa Nam Hồ cũng tới trường học. Lần này cũng đi theo. Tin tức này làm cho Tô Đại Nhiên vui mừng quá đỗi. Tư nhân nữ tử học viện rốt cuộc có bán hung tọa chấn. Nghĩ đến Triệu Khả Vi cùng Hân Vũ cũng sắp. Silent Hill Alexa cũng phái không ít quái vật. Có thể so với phổ thông áo đỏ có 22 cái. Có thể so với nửa bước đỉnh cấp áo đỏ có 4 cái. Có thể so với đỉnh cấp áo đỏ có 2 cái. Một người trong đó là đến gần vô hạn bán hung tử vong nhuyễn trùng. Tô Đại Nhiên bắt đầu tính toán cái này một xe quỷ. Phổ thông hồng y tổng cộng 25 cái. Nửa bước đỉnh cấp hồng y 4 cái. Đỉnh cấp hồng y 4 cái. Bán hung 1 cái. Giết tương lai, vẫn có chút gian nan, bất quá thao tác thỏa đáng, vẫn là có hy vọng. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu trạm xe buýt, an tĩnh ngừng lại một chiếc xe buýt. Trong xe công cộng đang ngồi yên lặng vài danh người chơi. Bọn họ cũng không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, thậm chí ánh mắt cũng không mang nháy. Phảng phất điêu khắc, vốn là bọn họ đang cố gắng hoàn thành 375 đường xe buýt phó bản. Ngồi vào trạm cuối là được. Kết quả ở tư nhân nữ tử học viện cái kia vừa đứng. Xoát xoát xoát lên đây một cái rưỡi hung. Hai cái đỉnh cấp hồng y. Năm cái phổ thông hồng y. Lúc đó bầu không khí thì không đúng. Bởi vì bọn họ kích phát khiêu chiến nhiệm vụ. Khiêu chiến nhiệm vụ yêu cầu là giết chết 375 trong xe công cộng ngoại lai quỷ hành khách. Cái này nhiệm vụ quả thực muốn bọn họ mạng già. Sao dám tiếp thu? Cũng may, đi lên những quỷ này hành khách cũng không để ý tới bọn họ. Xe như trước hướng trạm cuối hành xử. Mắt thấy thứ hai đếm ngược đứng. Xe buýt đột nhiên lái vào Silent Hill. Silent Hill đây chính là đã biết đại hung nơi. Bọn họ tuyệt vọng nhất tuyệt vọng là một bộ phận quỷ hành khách xuống xe. Cùng một cái tiểu cô nương nói những gì. Silent Hill tầng sâu thế giới xuất hiện. Cái gì quái vật đầu kim tự tháp, đại biên bức quái, địa ngục thi quỷ các loại. Chờ, quái vật kinh khủng lên một lượt xe. Còn có một chỉ hình thể to lớn. Quả thực có thể hù chết quỷ tử vong nhuyễn trùng đi theo xe buýt phía sau. Cũng may những quái vật này sau khi lên xe, cũng không để ý đến bọn họ. Lý được Triệu, chứng kiến xe buýt lần nữa khởi động. trong bọn họ tâm lại dâng lên một luồng hy vọng. Thế nhưng cái này sợi hy vọng lại trở thành sâu nhất tuyệt vọng. Rõ ràng cách trạm cuối chỉ kém vừa đứng. Kết quả xe buýt bắt đầu trở về mở. Đồng thời bọn họ kích phát đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ Giết chết 375 đường ca đêm xe buýt sở hữu ngoại lai quỷ hành khách. Cũng tự mình lái xe đi trước trạm cuối. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Lão thiên gia là mắt mù sao? Vẫn là đầu óc phá hư. Vì vậy, bọn họ đã không dám nói lời nào. Cũng không dám nhúc nhích. An vị ở tràn đầy hồng y. Quái vật trong xe công cộng. Vẫn ngồi xuống ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đứng. Ở nơi này vừa đứng. Xe buýt ngừng lại. Bên ngoài che dù nữ quỷ dường như đang gọi điện thoại. Nói muốn làm đại hung gì gì đó. Thần A. Nếu là có thần. Liền mau cứu bọn họ A. Bọn họ chỉ là muốn ngồi vào 375 đường xe buýt trạm cuối vũ. Có thể, vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Từ hôm nay trở đi, 375 đường ca đêm xe buýt cái này phó bản. Sẽ trở thành người chơi nhóm đều biết đại hung phó bản. Cực kỳ nguy hiểm, mới một tháng đến, lão thiết nhóm, trong tay vé thắng đập đập một cái cảm tạ đặt bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.